Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1772, chương 1772, Hoa Vân Tiêu. Bất quá Phượng Vũ thành tựu môn chủ, tuyên bố hồ tiên chậm lại mở, trước hai người có thể vào bên trong, hạng ba là để lại cho Hạ Vũ, cái này làm cho trẻ tuổi một đời, đưa tới sóng to gió lớn. Vốn là ba cái số người, một cái cho đan môn những thiên tài kia, ngoài ra hai cái cho bọn họ những thiên tài này. Kết quả như thế một làm, liền Phượng Vũ Nhược Hàm một người có thể vào. Hạ Vũ bế quan một năm, ở hoàn toàn luyện hóa màu xanh lá cây sinh linh sau đó, sẽ để cho thật anh dung nhập vào trong đó, hóa là một cái khác mình, cường thế xuất quan, nhất thời. Mộ Dung phủ bầu trời mây kiếp đầy vải, bộc phát ra so lục cửu thiên kiếp còn đáng sợ hơn một đường thiên kiếp. Thiên lôi oanh oanh rơi thẳng, một cái màu đen bóng người phóng lên cao, đắm chìm trong lôi kiếp bên trong. Bất tử bất diệt, ngạo nghễ đứng ở bầu trời mênh mông bên trên. Độ kiếp sau này, cả người hắc bào Hạ Vũ, mặt đầy tà mị hơi thở. Đáp xuống Mộ Dung phủ phía dưới, thấy Phượng Vũ bọn họ đều đến, còn có tất cả đại môn phiệt thiên tài, phía dưới tiếng thảo luận, Hạ Vũ toàn bộ nghe gặp, đơn giản chính là Phượng Vũ quá mức cho mình mở đặc quyền, cho mình hồ tiên số người, Hạ Vũ không khỏi cân nhắc nói, không phục, toàn bộ đều lên đi, cái gì, phía dưới thiên tài. Nghe được đứng ở trong bầu trời mênh mông Hạ Vũ lời nói, không khỏi sắc mặt tức giận, cho rằng Hạ Vũ quá cuồng vọng, nhưng mà, trên bầu trời Hạ Vũ, rõ ràng không đúng, Mộ Dung tiên trong mắt thoáng qua sạch bóng, tựa hồ ý thức được cái gì, không khỏi thần giác khẽ nhếch, nói, đã như vậy, vậy thì cùng lên đi, Vũ như sa sút, số người nhường cho các ngươi. Quá cuồng vọng, ta tới, thứ cửu môn phiệt thiên tài thứ 9 khẽ nói, khí chất xuất trần, vốn là đối với Hạ Vũ đặc thù đãi ngộ liền tâm tồn bất mãn. Hôm nay có cơ hội, dĩ nhiên sẽ không bỏ rơi, hắn liền vẫy tay, bộc phát ra khí thế cường đại, phóng lên cao, giết hướng Hạ Vũ, Hạ Vũ đứng ở bầu trời mênh mông bên trên, liền mở trên mình 7 cửa. Xanh môn mở, nhiếp ra 10 người đứng đầu nhiếp viêm băng, không có vào Hạ Vũ trong cơ thể, hơi thở bạo tăng, tiếp đó đạo thứ 2 hưu môn mở, sau đó là đạo thứ 3 cảnh cửa, đạo thứ 4 mở cửa, Hạ Vũ liền mở 7 cửa, 7 bóng người không có vào bên trong thân thể, khí thế đạt tới kinh người bước, một người ngạo nghễ đứng ở bầu trời mênh mông. Trong nháy mắt một đạo lưu quang hiện lên, ngay tức thì xuyên qua thứ 9 khẽ nói bả vai, đánh cho trọng thương, sau đó Hạ Vũ môi mỏng khẽ nhúc nhích, băng phong cửu vạn lý, oanh, thiên địa trôi giạt lông ngỗng tuyết rơi nhiều, chung quanh tất cả mọi thứ đều là bị đóng băng, chung quanh xem náo nhiệt thiên tài, không có một cái chạy trốn ra ngoài, đây là nhiếp viêm băng thủ đoạn công kích. Sau đó là nhiếp đao phách đao quyết, chém ra một đao hắn, hư không tan biến, tràn đầy vô địch khi bá đạo, một chiêu đánh tan hơn 10 tên thiên kiêu. Ngay sau đó là nhiếp liên thanh liên, cắm rễ ở trên hư không, nhẹ nhàng rung, ngàn dặm hư không tan vỡ, đại đạo quy tắc đạo văn vết nứt, tràn đầy thần bí lực, thể xác căn bản khó mà chịu đựng. Ngay sau đó đạo thứ 4 bóng người, là nhiếp ra 11 người trong nhiếp vô song, một tay nghịch loạn chín thức, xa xa siêu thoát Hạ Vũ đã từng là lĩnh ngộ, công phạt vô song, có thể hóa vạn vật, từng đạo thần bí quỹ tích đánh ra, đồng bối bên trong không người nào có thể ngăn cản. Nơi này, ước chừng 4 môn thực lực, cũng đã quét sạch 9 thành trở lên người cạnh tranh. Nhưng mà Phượng Vũ Nhược Hàm, thực lực tựa hồ lại có nơi tăng tiến, vận dụng nàng Phượng Vũ quyết, sử dụng vũ hóa năng lực, tiếp liền dung hợp 6 bóng người. Yểu điệu thân thể bùng nổ kinh người khí thế, nạnh hám Hạ Vũ công kích. Ngay sau đó, nàng lại dung hợp 1 bóng người, khẽ kêu, giết, cửa thứ 5, kinh môn, mở. Hạ Vũ ánh mắt rừng rưng, đứng ở trên hư không, môi mỏng khẽ nhúc nhích, trên mình hơi thở lần nữa bạo tăng. Một cánh cửa hộ xuất hiện, kinh môn mở, một vị thiếu niên xuất hiện, ăn mặc cẩm y hoa bào, khí chất cao ngạo lãnh khốc. Hắn đích lẩm bẩm nói, cho ta thời gian, định siêu thủy tổ. Mộ Dung Tiên con ngươi hơi co lại, cả kinh nói, Nhiếp gia năm đó có 102 cùng đời thiếu niên yêu nghiệt. Nhiếp Thiếu Lăng, Thiếu Lăng quyết, thí thần. Hạ Vũ tựa như cảm nhận được vị tiên tổ này không cam lòng, dung nhập vào thân mình sau đó, thi triển ra hắn nói, một loại tự nghĩ ra nói, vô địch đạo thuật, liền vẫy tay, trên mình truyền lưu ra mấy đạo màu xanh ánh sáng. Giống như mình năm đó học được diệt tiên chỉ cái này một vô song tiên thuật. Một đạo thanh quang chảy qua, xuyên qua tinh không, đưa đến vết nứt không gian thật lâu không cách nào khép lại. Chỉ một chiêu, liền đem Phượng Vũ Nhược Hàm Phượng Vũ bóng người toàn bộ tế hết, một chiêu đem nàng oanh bại. Dứt khoát, giờ phút này trong sân đã không người là Hạ Vũ đối thủ. Mở kinh môn, đã có càn quét cùng đời thực lực. Nơi này, giờ phút này, một đạo người áo xanh ảnh rơi ở trong sân, môi mỏng khẽ nhúc nhích, hoa nở hoa tàn hoa đầy trời. Không nghĩ tới cái này nhất thế lại có thể xuất hiện bát môn thiên tài. Cái gì? Hoa gia thiên tài, Hoa Ân Tiêu được thả ra. Chung quanh những thiên tài kia đã bị thương, thối lui ra chiến cuộc. Nhìn đột nhiên xuất hiện người áo xanh ảnh, không khỏi kinh thanh quát lên. Hoa Vân Tiêu, 5000 năm trước nhân vật thiên kiêu, phong hoa tuyệt đại, tu luyện hoa gia hoa thần thuật, cả người tu vi chiến lực, đứng ở trong cùng thế hệ đứng đầu. Nhưng mà chẳng biết tại sao, đột nhiên bị gia tộc phong ấn. Chuyện các hậu nhân suy đoán, có thể là Hoa Vân Tiêu mình yêu cầu. Năm đó hắn xưng bá cùng đời, không người là đối thủ, cho nên mình thỉnh cầu phong ấn, chờ đợi mạnh mẽ địch thủ xuất hiện. Hắn ra lại đời, mặc dù thời gian tang thương mà qua, hiển nhiên còn có người nhớ hắn. Nơi này, chung quanh Phượng Vũ Nhất Vân bọn họ âm thầm suy đoán, cái này đối với Hạ Vũ sẽ va chạm ra dạng gì tia lửa. Hạ Vũ nhìn Hoa Vân Tiêu, cảm thấy một cổ quen thuộc hơi thở. Đây là vô địch tịch mịch mùi vị. Hắn và bây giờ như nhau, cũng đã có giống nhau gặp gỡ. Đồng bối bên trong không địch thủ nữa, là bực nào cô độc. Hoa Vân Tiêu nhìn về phía Hạ Vũ, nhẹ khẽ gật đầu. Ta tên Hoa Vân Tiêu. Vũ, đây là ngươi phân thân sao? Quả nhiên bất phàm, liếc mắt liền nhìn ra đây là ta phân thân liền sao? Giờ phút này, ở Mộ Dung phủ đưa ra, đi ra một người thanh bào bóng người, tóc bạch kim theo gió múa, sải bước tới đến trong sân. Toàn trường tất cả thiên tài cả kinh, xoay người trong mắt hiện lên tức giận, thêm không cam lòng, có thể sự thật chính là như vậy. Hạ Vũ bổn tôn không ra tay, ước chừng một đạo phân thân liền đánh bại tất cả thiên tài. Đây là bực nào phong thái? Vì thế, tất cả thiên tài cũng đều rõ ràng, vì sao Hạ Vũ lúc trước khảo nghiệm thời điểm đột nhiên biến mất bế quan. Nguyên nhân ở nơi này, hắn đi đột phá hóa thần cảnh. Nơi này, Hạ Vũ môi mỏng khẽ nhúc nhích, ta bổn tôn tất cả đi ra, người bổn tôn còn không nguyện hiện thế sao? Xin lỗi, bổn tôn vẫn còn ở phong ấn trong đó. Phân thân có thể đi ra, đã là gia tộc dễ dàng tha thứ lớn nhất hạn độ. Hoa Vân Tiêu nói thật, Hạ Vũ trong mắt thoáng qua sạch bóng. Bên kia ra tay đi, để cho ta xem 5000 năm trước một đời thiên tài thực lực. Như ngươi mong muốn, Hoa Vân Tiêu khẽ mỉm cười, liền vẫy tay đầy trời cánh hoa phiêu linh, toàn bộ đều là màu hồng cánh hoa, lộ ra hinh thơm, giống như để cho người đưa thân vào rừng hoa bên trong. Nhưng mà những hoa này múi, mỗi một phiến cũng ẩn chứa đại đạo văn lạc, có màu lửa đỏ, cũng có màu băng lam. Tên này tuyệt đối vậy đặt chân tu tiên chi đạo. Vì thế, Hạ Vũ liền vẫy tay muốn đóng băng, nhưng là lại thất bại. Một phiến màu hồng cánh hoa, phía trên tràn đầy màu đỏ đạo văn, hóa thành một phiến ngọn lửa, là tam muội chân hỏa. Hoàng đạo tu sĩ trở xuống sợ hãi nhất ngọn lửa. Hạ Vũ lắc mình không dám dính vào người, vẫy tay ngưng tụ ra một đóa thanh liên, cắm rễ hư không, đem chung quanh cánh hoa nghiền. Nhưng mà một đạo sắc bén nước đá, hóa thành một cán sắc bén trường mâu đâm rách hư không, trực tiếp đâm về phía Hạ Vũ sau lưng. Cái này tựa như nổ hư không tất cả cánh hoa, hóa thành tất cả loại công kích, ngọn lửa băng mâu kim kiếm vân. Vân, đem Hạ Vũ hoàn toàn chìm ngập, giữa hai người dò xét lẫn nhau công kích, tạo thành đáng sợ lực tàn phá. Hạ Vũ năm môn đều mở, thực lực chợt tăng, đã có chém chết vương đạo sinh linh thực lực, nhưng hôm nay chỉ thích hợp hoa vân tiêu thực lực tương đương. 5.000 năm trước, càn quét cùng đời yêu nghiệt, tuyệt đối không đơn giản. Hạ Vũ khí thế bạo tăng, để cho Mộ Dung không những thiên tài này đều khó chịu đựng, mở thứ lục phiến môn tổn thương cửa, một cổ tang thương hơi thở, càn quét cửu thiên thập địa, đi ra một đạo to lớn bóng người. Mộ Dung tiên ở cách đó không xa, nói: "Niếp Tử Hư, một đời thiên kiêu, đáng tiếc, hư không thánh quyết." Hạ Vũ trong mắt lóe lên khó che giấu tức giận. Nguyên lai sớm ở mấy ngàn năm trước, liền có không gian thân thể ra đời, chính là mình tổ tiên Niếp Tử Hư, một đời không gian thân thể. Đáng tiếc người ngoại giới căn bản cũng không biết, hắn liền bị Nhiếp gia những lão gia hỏa kia bức tử. Là bọn họ Nhiếp gia cái gọi là kế hoạch phụng dâng ra mình sinh mạng, mà hư không thánh quyết là Niếp Tử Hư cả đời tu luyện bí thuật, toàn bộ đều là không gian bí thuật. Hạ Vũ trước nguyên bổn chính là không gian thể chất, hôm nay Hạ Vũ sinh lòng cảm ứng, trong nháy mắt hư không bể tan tành, không gian chồng lên nhau, không gian lưỡi dao sắc bén không ngừng đánh ra, đem chung quanh bầu trời màu hồng cánh hoa quét sạch không còn một mống. Hoa Vân Tiêu kinh ngạc nói: "Không gian năng lực, dĩ nhiên, cái này chỉ là cái bắt đầu." Hạ Vũ quát lạnh, hai tay huy động, đánh ra từng đạo bí lực, rơi vào Hoa Vân Tiêu trên mình, chợt quát: "Không gian lưu đày!" Ông, không gian một tiếng run run, bao phủ ở Hoa Vân Tiêu trên mình, đem hắn trực tiếp hút vào ở bên trong, ngay tức thì biến mất. Hoa Vân Tiêu sắc mặt kinh biến, gầm thét liền liền, muốn phải phá cấm chế, nhưng mà bị quăng vào vô tận hư không, hoàn toàn biến mất. Phượng Vũ không khỏi cả kinh nói: "Dừng tay, có thể..." Hạ Vũ mắt lạnh nhìn hắn, do dự một chút, vừa định thu tay lại, nhưng mà hư không bể tan tành, Hoa Vân Tiêu cường thế trở về, khí tức trên người rõ ràng không giống nhau, trên đỉnh đầu không cắm rễ sinh trưởng một bụi khó hiểu tiểu thảo, tổng cộng 3 lá, nhưng ẩn chứa đại đạo hơi thở, đây phảng phất là Hoa Vân Tiêu đạo quả, trọn đời tu luyện mạch máu. Bên trong ẩn chứa cái gì, chỉ có hắn tự mình rõ ràng, nhưng Hạ Vũ nhưng cảm giác được, bên trong năng lượng ẩn chứa, để cho mình cũng cảm nhận được nguy cơ. Hoa Vân Tiêu không khỏi ngưng tiếng nói: "Bát môn thiên tài, quả nhiên danh bất hư truyền, ép ta vận dụng sau cùng lá bài tẩy, bất quá trận chiến này, ta sẽ không thua." "Lá bài tẩy rốt cuộc bày ra sao?" Hạ Vũ cười nhạt, biết mình liền mở 6 cửa, 6 bên trong cửa lục đạo tổ tiên bóng người, chân chính năng lực thực lực, mình liền 10% đều không phát huy được. hôm nay chẳng qua là muốn đơn thuần mở bát môn, thỏa mãn Phượng Vũ Nhược Hàm những thiên tài này, để cho bọn họ cho rằng bước ra mình bát môn toàn bộ thực lực. Hoa Vân Tiêu ngưng uống, giết, tên là quyết, một cổ cao nhất kiếm khí phóng lên cao, bao phủ ở hạ vũ trên mình, một cổ thiên địa vạn vật đều có thể là kiếm hơi thở. Đập vào mặt, hơn nữa tựa như còn mang theo một chút kiếm đạo ý chí mùi vị. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tiuyencv.com/suit-nối-tins-nối-lins-nối-qust-nối-kay-soi-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.